Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 765, cho ta dây nó. Băng, Antaria rơi vào rồi trung ương trong hồ. Bọt nước văng khắp nơi. Cuối cùng chỉ để lại nó phiêu phù ở trên mặt nước. Hai mắt bầy biện ra hình xoắn ốc. Trở về a, Antaria, Drake biết, Rayquaza đã thủ hạ lưu tình. Nếu như nàng không có khống chế phát ra, lần này, trực tiếp là có thể đem Antaria đánh tới gần chết. Thậm chí để cho tan tành mây khói. Rayquaza, quả nhiên là thần a. Drake ném ra viên thứ ba Pokemon Bo. Đi ra, rõ ràng là hắn mạnh nhất tinh linh. Hắn vương bài, Salomon. Dù cho đang cảm thụ thần lực lượng phía sau, còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Thật không hổ là Drake tiên sinh. A, chúng ta bên kia huấn luyện ra, coi như là đối mặt thần cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Bruno cùng Lan đối với Drake tâm cảnh, cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Không phải là người nào đều có thể đang đối mặt thần thời điểm bảo trì trấn định. Kế tiếp chính là chúng ta, Lorelai nghiêm túc nói ra, nhìn cho thật kỹ trận này trận đấu a, e rằng đến khi chúng ta cùng hắn giao thủ thời điểm, đứng ở trước mặt chúng ta, cũng sẽ là thần, con thứ ba tinh linh là Salomon sao, cái này ngươi lần trước dùng qua, không tính là mới mẻ độc đáo, vậy dạng này đâu, Drake, Salomon, Mega tiến hóa. Cùng trong trò chơi cùng anime bên trong bất đồng, nơi này Mega tiến hóa là đặc thù siêu khắc giá trị. Rất nhiều huấn luyện gia cũng có thể đi qua ràng buộc cộng minh để thăng. Do đó để con thứ hai, con thứ ba tinh linh, Mega tiến hóa, hai Mega, thật là lợi hại. Trong đám người xem có chút nhãn lực độc đáo nhân lập tức ý thức được điều này đại biểu cái gì. Chỉ có tông sư cấp cường giả mới có thể làm được con thứ hai Mega. Tông sư cấp cũng chính là hay là quán quân cấp huấn luyện ra. Tựa như mặt tiểu hạ như vậy. Nhưng hiển nhiên, người xem nhãn lực độc đáo còn chưa đủ. Drake so với mặt tiểu hạ mạnh hơn không ít. Giờ này khắc này, đang giải thích chỗ ngồi. Lily Mogusa đã triệt để mất đi tác dụng. Chỉ có Cynthia cùng cổ không lão nhân, vẫn còn tiếp tục thảo luận. Rất mạnh Salomon, đúng nga, cùng ta chủ lực Garchomp, đều muốn không sai biệt lắm. Cynthia nói, nhưng đối mặt là Rayquaza. Đây chính là thiên không chi thần. Phòng trừng vẫn là giữ nhiều lành ít, không đi được vài cái hiệp. Cổ không lão nhân vẫn là không có cho Drake mặt mũi. Hắn biết. Đây không phải là thi đấu biểu diễn. Diệp Huyền sẽ không để cho Rayquaza thủ hạ lưu tình. Càng sẽ không chơi cái gì ngươi tới ta đi. Đi tới thì nhất định là Ultimate. Đồng thời 100% là một đòn tất sát. Salomon Mega sao? Salomon là chuẩn thần tinh linh. Vốn là chủng tộc giá trị là 600. Bây giờ Mega sau đó chính là chọn 700 chủng tộc giá trị. Thậm chí đã là đủ địch nổi Mega DNC. Nếu như đơn thuần lấy thuộc tính, không nói thần cách, như vậy thì là bây giờ Rayquaza cũng không sánh nổi Salomon. Thật đánh nhau, cũng chỉ có thể dựa vào hơi chút cao một chút đẳng cấp. Cùng với cường đại thần tính đi áp chế nó, có thể thắng, nhưng nhất định sẽ ngươi tới ta đi. Đánh lên một đoạn thời gian, huấn luyện nhà tác dụng. Không thể coi thường, bọn họ có thể đề thăng tinh linh lực lượng, không chỉ là phản ứng cùng chỉ huy, còn có ý niệm, cũng chính là tinh thần không bao giờ buông tha. Đây cũng là một loại cực kỳ phiền toái lực lượng, chí ít lấy Drake thân phận, hắn đánh ra kiên trì không ngừng, tuyệt đối sẽ rất khó đối phó, mà cũng không phải là Diệp Huyền mong muốn, hắn muốn là nghiền ép. Là đại biểu Hoa Quốc bên này thế lực, để cái này không quá cho mặt mũi huấn luyện ra. Một điểm nhan sắc nhìn, có lẽ có người sẽ nói. cái này có phải hay không hơi quá đáng, nhưng đây chính là đối nhân xử thế. Ngươi đối người khác thân mật, người khác cũng sẽ dành cho ngươi thân mật, mà ngươi tự cho là có điểm bản lĩnh cũng quá kiêu ngạo. Trừ phi ngươi thật có thể nghiền ép toàn bộ thế giới, bằng không sẽ chỉ làm người chán ghét. Diệp Huyền cũng không cho là mình là một người thống trị. Hắn đối với ép buộc người khác phục tùng ý chí của mình không có hứng thú quá lớn, mà Hoa Quốc cao tầng cùng với từng cái địa phương đại lão cũng thật hợp Diệp Huyền khẩu vị. Bọn họ không có bởi vì Diệp Huyền tuổi trẻ mà khinh thường hắn. Ngược lại là đến một cái địa phương liền tiếp đãi, đến một cái địa phương liền cho hắn các loại thuận tiện. Cho nên Diệp Huyền cảm thấy nước Hoa chế độ không có vấn đề gì. Ngươi muốn hưởng thụ quyền lợi, vậy liều mạng trở nên mạnh mẽ. Làm ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi tự nhiên là đặc quyền giai cấp. Cái này có gì không tốt sao? Diệp Huyền hy vọng dị giới tinh linh huấn luyện ra có thể dung nhập vào cái này thế giới chế độ. Trong, cái này cũng không bạc đãi bọn họ, bởi vì dựa theo Lam Tinh quy củ, bọn họ đến sau này, chí ít cũng là đạo quán quán trưởng cấp nhân vật. Đãi ngộ, đặc quyền, thân phận, tài phú, tuyệt đối sẽ không thiếu. Ta lúc đầu muốn để bọn họ cũng cùng nhau gia nhập, trở thành cái vòng một bộ phận, mỗi người phát huy tài hoa, lấy cường đại huấn luyện nhà thân phận, thu được đặc quyền, địa cầu người thống trị là huấn luyện gia, không có cao hơn đồ, cho dù là quốc gia cũng là từ huấn luyện gia đang bảo vệ. Bọn họ là quân đội, không đánh trận đấu phía sau, cũng có thể tham chính, kinh thương, tựa như Diệp Huyền, đỉnh đầu hắn đã không người. Hắn chính là cái kia chế định quy tắc giai cấp, tối đa cộng thêm như vậy một đoàn đội, thế hệ trước sớm muộn gặp qua thế, tối đa vài chục năm, những người còn lại bên trong, cũng chỉ có Giang Tiểu U, Ahuri, Tiêu Tuyết Tinh, Mạt Tiểu Hạ các nàng. Đến lúc đó, ai không lấy Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên Diệp Huyền cùng Drake đánh một trận, không phải ở giữ gìn nước Hoa bộ mặt, càng là ở bảo vệ cho hắn bộ mặt, bởi vì đem tới Hoa Quốc, hắn cũng có phần Mega tiến hóa. Rayquaza, không cần phải nữa ẩn tàng rồi. Diệp Huyền muốn cho Rayquaza bằng mạnh một mặt, đem nghiền ép, làm cho đối phương cảm thụ một chút. Đặc lập độc hành chính là bị cô lập, siêu việt trật tự, mới có thể trưởng khống trật tự. Giống hai cái màu vàng long tu trên không trung vũ động, trong nháy mắt, bởi vì bầu trời thần cách tác dụng, thiên địa hôn ám, phong bạo mang theo lấy lôi điện cuồn cuộn mà đến. Hoa, cái này tốt uy vũ tinh linh a. Rayquaza dĩ nhiên cũng có thể Mega tiến hóa sao? Mega tiến hóa sau lục long trở nên càng thêm có thần vận, quả thực giống như là chúng ta trong truyền thuyết thần thoại Thanh Long giống nhau. Đương nhiên, Mega Rayquaza cùng Thanh Long vẫn có khác nhau rất lớn. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại mọi người đem thần thú hình tượng sử dụng đến Rayquaza trên người, sau đó càng thêm mê muội với Rayquaza bá khí dáng người. Mê luyến trong đó, không thể tự kềm chế. Hoa lạp lạp lạp. Trong lúc nhất thời, mưa rào xối xả, may mắn hết thảy khán giả đỉnh đầu đều có lá chắn, bằng không tuyệt đối sẽ bị xối ra bệnh tới. Đế đô mưa lớn, vẫn là loại này mùa đông khắc nghiệt, xác thực hiếm thấy, nhưng bây giờ, trận này mưa lớn dưới, Diệp Huyền cùng Drake cũng là mặt không đổi sắc. Hai người tinh linh đã ở lôi minh bên trong chờ đợi lấy đến từ huấn luyện nhà mệnh lệnh. Ầm ầm, lưu tinh quần, vẽ rồng điểm mát, hai người cơ hồ là đồng thời hạ chỉ lệnh, có thể Diệp Huyền khí thế lại xa xa siêu việt Drake. Cho ta dây nó, siêu cấp Rayquaza, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.